Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3132, chương 3130, xác định không phải nói đùa. Kỳ tộc cũng tới từ Tứ Trọng Thiên, nhưng năm đó tại bốn phía Trọng Thiên không phải cái gì đại tộc. Bọn hắn chỉ là thoát đi đến tương đối sớm, trước hết nhất xuống tới chiếm cứ cái này một khối địa bàn. Đằng sau mặc dù kinh lịch rất nhiều nguy cơ, lại chịu đựng nổi, sở dĩ càng ngày càng cường đại, nhất là thế hệ này xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài bàn tổ. Một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, tộc đàn bởi vì hắn tồn tại trở thành tích nguyên giới bá chủ. Tích nguyên giới không phải đặc biệt lớn giới diện, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hết thảy chỉ có ba cái. Chia cắt tích nguyên giới đại bộ phận địa bàn, tích nguyên giới cũng không có đặc biệt bảo địa. Đại viên mãn cường giả chướng mắt nơi này. Thánh Hoàng 27, kỳ tộc hết thảy có mười mấy chi mạch, chủ yếu phân bố tại tích nguyên giới mặt phía bắc. Lục Ly trong tay cầm một tấm địa đồ, hắn tại tích nguyên giới bên ngoài một thế giới nhỏ mặt bên trong. Tình báo thăm dò được rất rõ ràng, nhưng hắn lại có chút không dám động thủ. Hắn đối kỳ tộc cái kia bàn tổ rất là kiêng kỵ. Thánh Sơn giờ phút này còn tại chữa trị bên trong. Ân Kiệt một cái cường đại công kích kém chút đem Thánh Sơn cho phá vỡ. Ân Kiệt còn không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sở dĩ nếu như là bàn tổ xuất thủ, kia Thánh Sơn có thể sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Đã mất đi Thánh Sơn, hắn cuối cùng khẳng định là tử lộ một đầu. Lục Ly đang chờ Thánh Sơn chữa trị, cũng tại cẩn thận tìm hiểu kỳ tộc tình huống, nhìn xem từ chỗ nào phương diện tới tay. Dù sao đây cũng không phải là một cái tiểu tộc, mà là một cái so huyết tộc còn muốn cường đại đại tộc. Hắn cũng không lo lắng huyết hồn ngọc đến công kích hắn. Huyết tộc hiện tại vừa mới tìm nơi nương tựa kỳ tộc, vẫn chưa hoàn toàn thu xếp tốt, hiện tại khẳng định không dám ra theo đuổi giết hắn. Trọng yếu nhất chính là, kỳ tộc đoán chừng sẽ chỉ bảo hộ huyết tộc, mà không phải giúp huyết hồn ngọc đến báo thù tuyết hận. Huyết tộc bản thân liền là cùng đường mạt lộ, không tìm nơi nương tựa kỳ tộc vậy sẽ che diệt. Sở dĩ bọn hắn cùng kỳ tộc kỳ thật chỉ là một kiện giao dịch. Bọn hắn cho kỳ tộc làm tay chân làm tiểu đệ. Kỳ tộc bảo vệ bọn hắn. Tiểu đệ trước đó ân oán, kỳ tộc chắc chắn sẽ không giúp hắn ra mặt. Bọn hắn thánh hoàng thế nhưng là rất chân quý. Chết một cái kỳ tộc đều sẽ rất đau lòng. Bọn hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lục Ly an bài quan gia một cái huynh đệ đi qua. Bên kia giám sát tình huống cũng là như thế. Kỳ tộc gần nhất rất yên tĩnh, cũng không có đại quy mô xuất động dấu hiệu. Có lẽ kỳ tộc có thể cũng căn bản không nghĩ tới. Lục Ly dám đi công kích bọn hắn. A Lục Ly tại phụ cận giới diện ở hơn 2 tháng. Sau đó hắn chuyển di đi một cái khác giới diện. Tại một cái khác giới diện tiếp tục tiềm ẩn. Mặc dù suy đoán kỳ tộc sẽ không động thủ, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Đây cũng là để Lục Ly đau đầu địa phương. Không đem huyết tộc hủy diệt, vậy hắn cảm giác vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn thậm chí cũng không dám tại một cái địa phương ngốc quá lâu. Vạn nhất huyết hồn ngọc mang theo cường giả sờ lên đến, hắn liền chết như thế nào đều không biết. Tại cái này giới diện lần nữa chờ đợi 3 tháng. Thánh Sơn nhanh chữa trị hoàn tất. Lục Ly cũng phân tích mấy tháng tình báo, vẫn không có quyết định chủ ý. Hắn kế hoạch ban đầu là công kích kỳ tộc chi mạch, giết đến kỳ tộc chịu không được cái này đại giới. Sau đó khiến cho kỳ tộc vứt bỏ huyết tộc. Huyết tộc chỉ là tiểu đệ, kỳ tộc bản tộc mới là căn bản. Kỳ tộc bản tộc tổn thất quá nhiều, vậy bọn hắn khẳng định hội sẽ mặc kệ huyết tộc chết sống. Vấn đề là Lục Ly có thể có năng lực như thế. Đem kỳ tộc đánh phục sau cái kia bàn tổ chiến lực quá kinh khủng. trọng yếu nhất là huyết tộc có thể truy tung đến hắn. Giống như bàn tổ mang theo huyết hồn ngọc truy tung hắn. Hắn có thể đào tẩu sao lục ly không xác định là Thánh Sơn cùng bàn tổ tốc độ ai nhanh hơn. Giống như Thánh Sơn tốc độ mau một chút, kia lục ly tựu có lực lượng một chút, hắn còn có cơ hội đào tẩu. Giống như Thánh Sơn tốc độ so ra kém bàn tổ, vậy hắn phiền phức tựu lớn, loại trừ công kích kỳ tộc bên ngoài. Còn có cái gì biện pháp đâu, lục ly tại một cái tòa thành bên trong đi qua đi lại. Giống như còn có những biện pháp khác, hắn cũng không cần mạo hiểm đi công kích kỳ tộc. Kỳ tộc cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn bàn tổ. Để lục ly cảm giác giống như là một tòa như núi lớn. Ép tới hắn không thở nổi. Loại trừ công kích kỳ tộc bên ngoài, lục ly chỉ muốn đến một cái biện pháp. Vậy chính là có siêu cấp đại tộc hoặc là siêu cấp cường giả lên tiếng. Áp kỳ tộc không thể không từ bỏ huyết tộc. Kỳ tộc vừa mới ban bố thông cáo. Giống như không phải đặc biệt mạnh ngoại lực. Kỳ tộc chắc chắn sẽ không tự đánh mặt của mình. Sở dĩ lục ly hoặc là tìm một cái siêu cấp đại tộc. Hoặc là tìm một cái siêu cấp lão ma. Nếu không là vô pháp áp đảo kỳ tộc. Vấn đề là hắn mới vừa tới thiên loạn tinh vực không lâu. Hắn loại trừ quan dương bọn hắn. Ai cũng không biết, chớ nói chi là nhận biết siêu cấp đại tộc. Lùi một vạn bước nói, coi như lục ly nhận biết siêu cấp đại tộc. Những cái kia đại tộc sẽ vì hắn đi đắc tội kỳ tộc sao đại tộc hành sự vậy khẳng định là có đầy đủ. Lợi ích, đối với tộc đàn cũng không đủ lợi ích. Coi như tộc vương cũng không dám cưỡng ép làm loạn. Lục ly có thể cho đại tộc cái gì thánh binh hắn ngược lại là có một hai kiện. Thánh Sơn cũng là một kiện chí bảo. Coi như lục ly đem những này chí bảo đưa cho đại tộc. Những cái kia đại tộc cũng chướng mắt. Coi như vừa ý, cũng sẽ không coi là điểm ấy bảo vật đi cùng kỳ tộc là địch. Trừ phi, lục ly đem ba đại thần thuật cầm lấy đi làm giao dịch. Kia đoán chừng có đại tộc hội, sẽ tâm động. Nhưng lục ly bỏ được sao tiểu ma truyền cho hắn thần thuật nếu như hắn loạn xuất ra đi giao dịch. Sợ là tiểu ma theo cửu u minh giới bên trong leo ra tìm hắn để gây sự a đại nhân. Quan Dương đi tới, hắn ra ngoài dò xét tình báo. Hắn bẩm báo nói, ta dò xét đến một cái tình báo. Thiên loạn tinh vực có một cái ám sát tổ chức phi thường cường đại. Bọn hắn danh xưng loại trừ đại viên mãn phía dưới võ giả đều có thể đánh giết. Ếch, lục ly nào, nào. Thế mà còn có như vậy, cường đại tổ chức vậy nếu như có thể mời được bọn hắn ra mặt. Đoán chừng kỳ tộc khẳng định sẽ lập tức đem huyết tộc vứt bỏ. A lục ly trầm ngâm một lát hỏi ý kiến. Hỏi, Quan Dương, bọn hắn chào giá ác sao, không biết. Quan Dương lắc đầu nói, chúng ta còn chưa có đi tiếp xúc bọn hắn. Bất quá đoán chừng chào giá khẳng định rất ác, dù sao sự tình lần này lớn như vậy. Bọn hắn tại cái này giới diện có phân bộ sao? Lục ly hỏi ý. Kiến vấn đạo, Quan Dương nhẹ gật đầu. Lục ly vung tay lên nói. Mang ta đi, lục ly đi theo Quan Dương một đường truyền tống đi qua. Đã tới cái này giới diện lớn nhất thành trì. Tiến vào thành nội một tòa so sánh vắng vẻ tòa thành bên trong. Tòa pháo đài này âm trầm. Tòa thành bên ngoài có một thanh huyết hồng sắc liêm đao tiêu ký. Lục ly đi theo Quan Dương đi vào. Bên trong ngồi một cái khô gầy lão giả. Lão giả này lại là nhân tộc. Vẫn là thuần chủng nhân tộc. Lão giả này nhìn lục ly một chút. Lạnh lùng hỏi. Muốn phát bố nhiệm vụ gì? Lục ly nghĩ nghĩ nói ra. Muốn các ngươi giúp ta áp chế một chủng tộc. Hoặc là các ngươi có thể đem cái chủng tộc này tiêu diệt cũng là có thể. Ừ, lão giả khẽ chau mày. Hỏi, cái gì tộc bọn hắn tộc thực lực như thế nào, tích nguyên giới? Kỳ tộc, lục ly chỉ là báo cái chủng tộc này danh tự. Giống như tên sát thủ này tổ chức liền như thế lớn tộc đàn đều chưa nghe nói qua. vậy cái này tổ chức cũng không còn tác dụng gì nữa. Người nghĩ tới chúng ta giúp ngươi diệt kỳ tộc, lão giả kia ngữ khí càng lạnh hơn mấy phần. Quét Lục Ly cùng Quan Dương bọn hắn một chút nói ra. Các ngươi có thể xuất ra nổi cái giá tiền này xác định không phải nói đùa, ý của lão giả rất rõ. Giang, bọn hắn có thể diệt kỳ tộc, nhưng Lục Ly cùng Quan Dương hai cái đế cấp, ra không tầm thường cái giá này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.